Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Chương 146: Đao chấn tinh hà. Hạ chiều tốc độ rất nhanh, giống như cắt ra đêm đen tia nắng ban mai, trong chớp mắt bắn vào lớn địa. Hắn tiện tay chảo một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm dài 3 thước có dư. Thân kiếm sắc bén, ở ma quật ánh sáng phía dưới, hàn mang từng trận, khiếp người đoạt phách, bất quá là hô hấp công phu. Hạ chiều chính là tới gần hắc tâm thiết nghiêu, dùng cổ tay, một đạo sắc bén cực kỳ rực, kiếm khí màu trắng bay giết. Dường như muốn đem hắc tâm thiết nghiêu một kiếm chém giết giống như. Hắc tâm thiết nghiêu cảm ứng được hạ chiều tồn tại. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt bên trong lập lòe quỷ quyệt hào quang màu đỏ sầm. Toàn thân da rẻ hiện ra khởi trận trận sương mù màu đen. Dường như thiết thuẫn đồng dạng ngăn cản tại tự thân trước mặt. Làm, kiếm khí chém xuống ở thiết thuẫn bên trên, phát sinh vang lên nổ vang, giống như lôi đình nổ tung. Hắc tâm thiết nghiêu cấp tốc đứng lên. Tối con mắt màu đỏ khóa chặt ở hạ chiều trên thân. Ngoác miệng ra phát sinh trầm thấp nghiêu mờ u tiếng. Trầm trọng mà mạnh mẽ. Lại đến, nửa người trên nhất động. Nghiêu đề bỗng nhiên hướng về hạ chiều dẫm. Dọa người lực lượng trong nháy mắt bộc phát ra. Kinh người cực kỳ lực lượng liền không gian đều muốn tê liệt giống như vậy. Hóa thành một cái cự đại nghiêu đề ấn ký. Đập ra. Hạ chiều khẽ ngẩng đầu nhìn cái kia nghiêu đề ấn ký. Trường kiếm động tác trong lúc đó, phát sinh một đạo giống như thương tuyết một dạng màu trắng rừng rực kiếm khí. Kiếm khí ẩn chứa một luồng không gì không phá, không có gì không chém sắc bén khí tức. Một kiếm đoạn thương ngọn nguồn, nghiêu đề ấn ký trên xuất hiện một vết nứt, bị kiếm khí cho chia ra làm hai, giao thủ ngắn ngủi. Hạ chiều, hắc tâm thiết nghiêu hai người chính là ầm ầm đụng vào cùng một nơi. Hạ chiều kiếm chiêu sắc bén, một kiếm một thức, ẩn chứa cực kỳ sắc bén kiếm khí, dường như muốn đem thương khung vũ trụ cũng cho cắt ra. Mà hắc tâm thiết nghiêu thân thể dường như sắt thép chế tạo, cứng rắn cực kỳ, khống chế sương mù màu đen cũng đều cứng rắn không thể phá vỡ. Ngăn trở hạ chiều kiếm khí công kích. Theo hạ chiều động tác, Tần Phong, Tổ An Phù, Trung Lão cũng đều trong nháy mắt động thủ. Tần Phong cũng không hề sử dụng toàn lực, mà là dường như một cái bình thường không cốc cảnh tu sĩ. Hắn thi triển thân pháp Thiên Lý Hành, tốc độ xem như không tệ, nhưng lại cùng so với Tổ An Phù, Trung Lão cách biệt một chút. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Phong đối với hạ chiều liền có một chút kiêng kỵ. Muốn biết mấy người này đến cùng có tính toán gì. Đương nhiên, đối với hắc tâm thiết nghiêu, thanh phong lang yêu, tật phong sơn dương vương, hắn cũng không lớn bao nhiêu hứng thú. Ở trình tự nhận định, thất tinh vật phẩm muốn chém giết thượng đẳng yêu ma là trưởng mệnh cảnh yêu ma, mà không phải không cốc cảnh yêu ma. Nói cách khác, hắn coi như là một truy tử tương ba con thượng đẳng yêu ma cũng đem giết chết. Cũng không chiếm được bất kỳ thất tinh vật phẩm khen thưởng. Bằng không, sự lựa chọn này độ khó khăn cũng quá thấp. Khen thưởng cũng quá mức phong phú. Tổ An Phù động tác rất nhanh. Hắn một bước liền vượt qua Tần Phong. Trung Lão, một luồng bá đạo mà lãnh tuyệt đạo ý từ trên người hắn bắn ra. Đảo mắt công phu. Cả người liền dựa vào gần thanh phong lang yêu, tay phải khẽ nâng hóa thành thủ đao, một đạo bỗng nhiên cắt xuống, phá núi trảm nguyệt, thẳng hướng thanh phong lang yêu. Thanh phong lang yêu ở ba con thượng đẳng yêu ma bên trong, tốc độ là nhanh nhất, ở nhìn thấy đao mang chém giết, nó thân hình một động tác, dường như lúc thì xanh sắc tật phong, trong nháy mắt đột phá 500-600 mét khoảng cách, tránh thoát một cái này thủ đao. Sau đó, Thanh Phong Lang Yêu xoay người nhìn chăm chú lên Tổ An Phù. Một đôi sâu con mắt màu xanh u quang lấp lóe, lệ khí từ từ phun trào mà ra. Một tiếng sói chu, Thanh Phong Lang Yêu không lùi mà tiến tới, vồ giết về phía Tổ An Phù. Lang chảo vung lên, trong lúc đó, từng đạo sắc bén cực kỳ chảo phong tê liệt bầu trời, bao phủ hướng về Tổ An Phù. Tổ An Phù động tác cũng không chậm chút nào, một thanh trường đao trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Trường đao chuyển động trong lúc đó, lãnh tuyệt bá đạo đao mang trong nháy mắt phân hóa, chói mắt chói mắt. Một đao lấy ra, liền đem sở hữu chảo phong cho dễ dàng chặt đứt. Sau đó, trường đao nhất chuyển, nhất kích quét ngang ngàn quân, hóa thành trong trẻo nhưng lạnh lùng đao mang, chém tuyệt tất cả. Trung lão, Hồ Phi hai người cũng đều nhanh chóng ép lên Tật Phong Sơn Dương Vương. Trung lão nhìn như già yếu, gần đất xa trời, có thể di động làm không chút nào không dứt. Hắn chập ngón tay như kiếm, từng đạo chỉ kình bắn ra, cắt sắt phá thạch, dọa người cực kỳ. Hồ Phi thì là dùng một thanh chiến đao, chiến đao tốc độ cực nhanh, mỗi một đao hạ xuống chính là có đao thứ hai liên tiếp mà lên. Cho dù là tốc độ bất phàm Tật Phong Sơn Dương Vương ở Hồ Phi chiến đao phía dưới đều tại không ngừng né tránh, mỗi một lần né tránh, Tật Phong Sơn Dương Vương trên thân hào quang màu vàng lấp lóe không yên, tốc độ càng nhanh hơn một phần. Ở một trận lấp lóe Nazi quá trình bên trong, Tật Phong Sơn Dương Vương không ngừng tới gần Hồ Phi, hai sừng trên bắn nhanh ra một đạo hào quang màu vàng, như muốn đem Hồ Phi một vệt sáng đánh chết. Chùm sáng màu vàng óng nhanh như bôn lôi thiểm điện, chỉ một thoáng liền là xuất hiện ở Hồ Phi trước mặt, khiến Hồ Phi cũng chưa kịp phản ứng. Tật Phong Sơn Dương Vương ở ba con yêu ma bên trong thực lực là yếu nhất, nhưng cũng có không cốc cảnh viên mãn tầng thứ, mà Hồ Phi chỉ là một cái không cốc cảnh tiền kỳ tu sĩ thôi. Cùng Tật Phong Sơn Dương Vương có không đào ngũ cự, ngay tại Hồ Phi khó có thể phản ứng thời gian, một con long chảo từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên nắm lấy hào quang màu vàng. Xì xì, liệt không thiên long chảo lực lượng, cùng Tật Phong Sơn Dương Vương năng lực thiên phú lần đầu giao chiến. Vô số tia lửa tung tóe tứ phương, long chảo bị hào quang màu vàng cho đập vỡ tan, tiếp tục hướng về Hồ Phi bắn ra. Có thể quãng thời gian này, lấy Hồ Phi chiến đấu kinh nghiệm, hoàn toàn đủ phản ứng. Bước chân một điểm, lướt ngang, trốn ra chùm sáng màu vàng đó. Đao chấn tinh hà, Hồ Phi nhẹ giọng một uống, trong tay chiến đao nhanh chóng hạ xuống, từng đạo đao mang chém xuống mà xuống, giống như cửu thiên ngân hà vắt ngang mà đến, phong tỏa ngăn cản Tật Phong Sơn Dương Vương sở hữu cử động. Từng đạo đao mang rơi vào Tật Phong Sơn Dương Vương trên thân, từng đạo vết máu xuất hiện, máu tươi phun tung tóe, trong nháy mắt đem trên thân bộ lông màu trắng nhuộm đỏ. Tật Phong Sơn Dương Vương phẫn nộ nhất cước đạp, một luồng mạnh mẽ khí tức từ trên người nó bộc phát ra, thẳng trùng những cái đao mang. Đao mang chấn động liên tục, xuất hiện từng đạo ly hận, lại là một đạo long chảo từ trời đi xuống, bỗng nhiên đánh về Tật Phong Sơn Dương Vương. Long uy, cự lực, để Tật Phong Sơn Dương Vương thân thể đều là hơi ngưng lại. Mà giờ khắc này Trung lão công kích buông xuống, tay phải hắn như là được năng lượng bổ sung một dạng, khô héo tay phải cấp tốc bắt đầu bành trướng, trắng nõn bóng loáng, ẩn chứa dâng trào năng lượng. Một chỉ điểm ra, hóa thành màu đỏ nhạt chỉ kinh, mang theo đốt cháy hết tất cả khí tức, rơi vào Tật Phong Sơn Dương Vương trên trán, đem xuyên thủng. Tật Phong Sơn Dương Vương vẫn lạc, Tật Phong Sơn Dương Vương vẫn lạc. Đang cùng Cao Hòa, Lộ Hữu Danh giao chiến Tật Phong Sơn Dương quần thấy thế, từng con điên cuồng thoát đi. Trung lão đánh chết Tật Phong Sơn Dương Vương về sau, hướng về Tổ An Phù mà đi, trợ giúp Tổ An Phù chém giết Thanh Phong Lang Yêu. Lại đến, hai người đồng loạt ra tay, cùng hạ chiều cùng cứ thế mà đem Thiết Tâm Hắc Nghiêu đem giết chết. Tổ An Phù, hạ chiều hai người sách vở liền không kém hơn Thanh Phong Lang Yêu. Hắc Tâm Thiết Nghiêu, hơn nữa Trung Lão trợ giúp, đương nhiên là nhanh chóng chém giết yêu ma. Đến đây, ba con thượng đẳng yêu ma tất cả đều chém giết. Mọi người hướng về bát quái hồi thiên thảo đi đến. Tần Phong, thực lực ngươi quả nhiên phi phàm. Nhờ có ngươi chúng ta có thể đủ đánh chết ba con yêu ma. Hạ Triều nói, ta chỉ là phụ trợ mà thôi. Nhờ có Trung Lão có thể đủ chém giết ba con yêu ma. Tần Phong bình tĩnh nói, đây là bát quái hồi thiên thảo. Không hổ là bát phẩm dược tài, quả nhiên thần kỳ. Hồ Phi nhìn chằm chằm bát quái hồi thiên thảo, một mặt ý cười, chỉ là tới gần liền có thể đủ cảm giác được chân nguyên trong cơ thể có chỗ đề bạt. Thần hồn cũng nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Nếu như dùng cái kia vẽ, đầu lâu bay lên, máu tươi phun tung tóe. Hồ Phi phảng phất nhìn thấy thân thể mình. Sau đó ý thức dần dần đen xuống, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.